Siêu cấp binh vương, chương 82, ở chung, góc truyện audio.com. Không thể không nói, Vương Bình làm việc gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Lúc nhận được chứng cớ phạm tội của Âu Dương Thành thì ngày hôm sau, hắn liền tổ chức hệ phái của mình đối với phe phái của Âu Dương Thành tiến hành điên cuồng chèn ép. Âu Dương Thành bị ban thanh tra kỷ luật mời đi tiếp nhận điều tra. Mà Âu Dương Thiên Minh cũng không có thoát qua. Vương Bình tự mình hạ lệnh, nghiêm khắc xử trí hung thủ giết người. Nhân chứng vật chứng đầy đủ hết. Âu Dương Thiên Minh bị tòa án phát quyết hình phạt 25 năm tù. Ngay hôm đó chấp hành, từng là người ngang ngược càng rỡ. Một trong tứ công tử ở thành phố Thượng Hải. Âu Dương Thiên Minh cứ như vậy từ đám mây ngã vào đáy cốc. Hắn không phải một người tình nguyện sống tịch mịch, mà là người có thu tất báo. Hắn âm thầm thề, chỉ cần mình có cơ hội đi ra ngoài, nhất định sẽ tiễn đưa Diệp Khiêm đi điện Diêm Vương đưa tin. Ngồi tù, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng phụ thân của mình rất nhanh có thể xoay người. Dù sao, không có người nào so với hắn hiểu rõ mạng lưới quan hệ của Âu Dương Thành lớn đến bao nhiêu. Chỉ cần phụ thân của mình một lần nữa cầm quyền, chính mình rất nhanh có thể từ trong phòng giam này công khai đi ra ngoài. Mục giam không phải là nơi dành cho người ở, tại đây tràn ngập nhân vật tam giáo cửu lưu, mà Âu Dương Thiên Minh thân thủ cũng không có hơn ai. Phụ thân lại tạm thời rơi đài, khó tránh khỏi hắn sẽ phải chịu một ít đối đãi vô nhân đạo. Nếu như nói, trước khi Âu Dương Thiên Minh tính cách ngang ngược càn rỡ, như vậy hắn hiện tại bắt đầu trở nên có chút âm trầm. Khuất nhục thường thường có thể cho một người từ quang minh rơi vào hắc ám. Mà đối với người một mực chạy trong bóng đêm như Âu Dương Thiên Minh mà nói, khuất nhục sẽ đưa hắn vào hắc ám thâm nguyên, cung điện ma quỷ, trong biệt thự của Tần Nguyệt. Diệp Khiêm ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, một bộ dáng nhàn nhã. Cái gì, hắn về sau ở chỗ này? Nghe xong Tần Nguyệt nói Diệp Khiêm về sau sẽ cùng các nàng ở chung, Triệu Nhã kinh ngạc nói. Diệp Khiêm hắc hắc nở nụ cười, nói, về sau chúng ta sẽ ở cùng nhau dưới một cái mái hiên. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Không được, ta kiên quyết phản đối. Triệu Nhã nói. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi sao có thể lại để cho tên tiểu lưu manh này ở cùng với chúng ta tại đây? Vạn nhất nếu phát sinh chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Hội tỷ tỷ, ngươi cũng nói đi, ngươi cũng tán thành ý kiến của ta phải không? Hồ Hội nở nụ cười, nói, ta không có ý kiến gì. Nàng đối với Diệp Khiêm tràn ngập tò mò, nàng rất muốn biết rõ về Diệp Khiêm. Thế nhưng hiển nhiên Diệp Khiêm sẽ không đơn giản nói ra tất cả cho nàng được. Ở chung, không thể nghi ngờ là phương pháp hiểu rõ Diệp Khiêm nhanh nhất. Dù sao cũng gặp mặt hàng ngày thì cơ hội hiểu rõ về Diệp Khiêm sẽ nhiều hơn. Nhã Nhi, chớ hồ nháo, Diệp Khiêm là bảo tiêu ta mời. Về sau sẽ do hắn phụ trách bảo hộ an toàn của ba người chúng ta. Tần Nguyệt nói, bảo tiêu. Triệu Nhã kinh ngạc mà hỏi, bất quá ngẫm lại chuyện mới xảy ra ở hội trường vũ hội. Diệp Khiêm tựa hồ có tư cách làm bảo tiêu, những thứ không nói khác, chỉ cần thân thủ kia chỉ sợ cũng không có nhiều người có thể so sánh. Nhớ tới lần thứ nhất cùng Diệp Khiêm gặp mặt, Triệu Nhã còn dương nanh múa vuốt nói mình là Taekwondo lục đẳng. Bây giờ nghĩ lại, Taekwondo lục đẳng trong mắt người ta đoán chừng liền cái giám cũng không phải. Diệp Khiêm, nếu ngươi về sau ở chỗ này, có một số việc ta muốn nói rõ với ngươi cho thỏa đáng. Lầu 3 là phòng ngủ của ta cùng Nhã Nhi. Hội Nhi, ngươi là tuyệt đối không thể tùy tiện đi lên. Phòng ngủ của ngươi ở lầu 2. Về sau sử dụng nhà vệ sinh phải gõ cửa trước. Không được không mặc quần áo bốn phía chạy loạn. Không cho phép mang nữ nhân không đứng đắn về nhà. Tần Nguyệt nói, đối với những việc này, Diệp Khiêm ngược lại không có ý kiến gì. Gật gật đầu đồng ý xuống. Việc đã đến nước này, Triệu Nhã cũng không biết nên nói cái gì nữa rồi. Kỳ thật nàng đối với Diệp Khiêm cũng không có thật sự chán ghét. nói cho cùng chỉ là cảm xúc trong nội tâm chống cự quấy phá. Đêm đó, ngược lại bình an vô sự, tam nữ ở phòng khách xem phim truyền hình một lúc liền lên lầu ba ngủ. Diệp Khiêm sau đó gọi điện thoại cho lão tía, nói cho hắn biết tạm thời muốn ở bên ngoài một thời gian ngắn. Lão tía cũng không nói thêm gì, chỉ là dặn dò Diệp Khiêm phải biết tự chăm sóc bản thân. Chấm, sau đó, Diệp Khiêm lại gọi điện thoại cho Triệu Thiên Hào, đơn giản hỏi một chút tình huống phát triển của hắn. Đêm nay gặp phải tên sát thủ của thất sát, Diệp Khiêm cũng không có hỏi hắn cố chủ là ai. Bởi vì Diệp Khiêm hiểu rõ, sát thủ cũng có quy củ của sát thủ, bán đứng tư liệu của cố chủ là điều mà giới sát thủ không thể dễ dàng tha thứ. Triệu Thiên Hào có thể nói là nhân vật rất có uy tín ở thành phố Thượng Hải. Mấy ngày nay, hắn cũng đã tổ chức người bảo vệ mình cùng với điều tra ai mướn sát thủ ám sát hắn. Mà Giao Tuấn Sinh, Triệu Thiết Trụ cùng Vạn Xuân Hoa cũng chính thức được Triệu Thiên Hào tấn thăng làm bảo an bảo vệ tầng lớp cao tầng của tập đoàn Thiên Nhai. So với trước kia làm bảo an bình thường cấp bậc đề cao không chỉ một tầng. Mà Triệu Thiên Hào cùng Diệp Khiêm cũng đều tin tưởng, bởi vì sát thủ thất bại, đối phương khẳng định cũng sẽ thu liễm bản thân. Nói đơn giản, Triệu Nhã cùng Triệu Thiên Hào hiện tại tạm thời đều an toàn. Diệp Khiêm lo lắng vẫn là Tần Nguyệt, đối với Tần Nguyệt gia thế bối cảnh Diệp Khiêm biết đến quá ít. Hai lần cảm nhận sát khí, một lần là ở quán lẩu, lần còn lại là ở hội trường vũ hội. Diệp Khiêm đương nhiên cũng sẽ không cho rằng ngẫu nhiên, người kia một mực âm thầm theo dõi Tần Nguyệt chỉ sợ là có mưu đồ. Bất quá Lý Vĩ đã đuổi theo rồi. Lý Vĩ là nhất nhân trong truy tung cùng phản truy tung của tập đoàn lính thuê Nanh Sói. Tin tưởng rất nhanh có thể tìm được đối phương, chỉ cần tìm được người kia, mọi chuyện sẽ rõ hơn nhiều. Nói một cách khác, Diệp Khiêm tuy hiện tại đang đảm nhận nhiệm vụ bảo tiêu. Kỳ thật nhiệm vụ lại cũng không có quan trọng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm cùng giống thường ngày, sớm rời giường đi ra ngoài chạy bộ. Do là chủ nhật, Tần Nguyệt cùng Triệu Nhã đều không cần đi học, đoán chừng còn ở trên giường chưa thức dậy. Lúc Diệp Khiêm chạy bộ trở về, chỉ thấy có Hồ Hội ăn mặc chỉnh tề chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Chào buổi sáng, Diệp Khiêm cười lên tiếng chào hỏi. Người sao thức dậy sớm thế? Hồ Hội mỉm cười ngọt ngào một chút nói ra. Thói quen, ha ha, Diệp Khiêm nói, hôm nay là cuối tuần, ngươi còn phải đi làm sao? Hội sở có chút việc, ta phải đích thân đi xử lý một chút. Hồ Hội nói. A hát, Diệp Khiêm lên tiếng, hỏi, có muốn ta giúp không? Hồ Hội nhàn nhạt nở nụ cười, nói, không cần, một ít chuyện nhỏ mà thôi. Ở trên bàn trà phòng khách có số điện thoại quán bán thức ăn nhanh. Nếu ngươi đói bụng thì gọi điện thoại kêu họ mang tới là được. Ta đi trước, nói xong, Hồ Hội chậm rãi hướng bên ngoài biệt thự đi ra. Không bao lâu vang lên âm thanh của tiếng động cơ ô tô. Càng ngày càng xa, Diệp Khiêm không khỏi có chút nở nụ cười, lẩm bẩm nói, đúng là một tiểu thiên sứ biết chăm sóc người khác. Sau khi tắm xong, Diệp Khiêm không có gọi cho quán bán thức ăn nhanh, mà tự mình vào trong bếp bắt đầu nấu ăn. Cách chương.